Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Mong bạn giữ mãi sơ tâm phiêu bạt tháng ngày. Có rất nhiều người, rất nhiều việc không muốn giải thích thêm, chẳng phải vì bản thân đã chín chắn mà bởi họ không còn quan trọng nữa. Đôi lúc không biết mình muốn gì chẳng phải do tham lam mà bởi chưa từng nếm trải. Những điều tồi tệ trong cuộc sống rồi sẽ trở thành quá khứ chúng ta từng cùng nhau vượt qua. Chúng ta có thể gặp gỡ chẳng phải vì anh rất đẹp trai hay sao? Bức thư thứ 16, ngày 4 tháng 8. Chào em, 134-340. Quen em lâu như thế, tôi chưa từng thấy em chán trường vậy bao giờ. Chúng ta quen nhau đã lâu rồi, tôi không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết một ngày nọ mở mắt ra cùng khói lửa nhân gian, tôi thấy em đang phát sáng cách đó không xa. Tôi nghe thấy tim mình đập rộn ràng lên một nhịp khác lạ, tôi hoảng hốt ấn lên lồng ngực mình, lo lắng tưởng mình ốm rồi. Sau đó, ngày ngày quay tròn, đối diện với gương mặt xinh đẹp của em, tim tôi tự dưng lại rộn lên. Tôi nghĩ có lẽ đây là căn bệnh chung của tất cả các hành tinh luôn chăng? Em là người bạn duy nhất của tôi. Trước kia vì cơ thể giá lạnh, tôi hay tự ti không đâu, dáng người thấp bé, không giỏi ăn nói, sợ nói sai. Thế là tôi giữ im lặng. Vì vậy các hành tinh khác đều thích thú đặt biệt danh cho tôi, trợn mắt nhìn tôi, không ai chịu tới gần tôi. Là em lao vào thế giới của tôi, vầy vầy những giọt mồ hôi nóng hổi trên người, lộ ra làn da láng mịn. Em nói ở quá gần mặt trời khổ thế đấy. Em chê các hành tinh khác quá ồn ào, chỉ có tôi khác họ. Thế là em chủ động tới ăn cơm với tôi, cùng tôi chơi trò giải đố, dạy tôi huýt sáo, còn tặng quần áo đẹp cho tôi, nhuộm tóc màu nâu sậm. Lúc đó, em vẫn còn là một thành viên trong gia tộc hành tinh, là thần tượng của tôi, chúng ta ở rất gần nhau. Ánh sáng màu tím sẫm xung quanh chiếu sáng gương mặt chúng ta. Tôi nhìn em bằng đôi mắt, đó có lẽ là dáng vẻ đẹp nhất của thanh xuân. Em này, với tôi, nói, anh là vệ tinh của tôi, là vệ tinh Diêm Vương một đi. Em thật bá đạo, như thế khác nào đổi theo họ chồng. Tôi tức giận nói tôi có tên, tôi là Sharon. Em là người bạn duy nhất của tôi suốt ngày gọi điện thoại cho em. Thực ra cũng không có việc gì quan trọng, chỉ muốn hỏi em đang làm gì. Cú điện thoại dài nhất của chúng ta tận 2 tiếng đồng hồ vì em ngủ quên mất. Tôi nghe tiếng thở của em mà đi vào giấc ngủ. Lần nào tôi cũng cẩn thận lên kế hoạch trước cho một cuộc trò chuyện của chúng ta, nhưng em chẳng bao giờ hiểu ý tôi cả. Tôi chú ý thời tiết bên em hơi hò hắng một chút là tôi lo chết đi được. Em đặc biệt thích selfie, nhưng tôi rất ghét chụp ảnh cùng em. Có thể vì em quá rực rỡ khiến vẻ đẹp của tôi không còn nổi bật. Gần đây tôi rất thích nghe nhạc trữ tình, đột nhiên tôi hiểu hết những lời bài hát chép trong sổ trước kia, tôi thay đổi rất nhiều. Ví dụ, tôi không hiểu tại sao khi nhìn thấy hạt vật chất bay qua bầu trời, tôi liền muốn kể với em ngay lập tức. Tôi còn đặc biệt muốn cảm ơn em. Cuối cùng, tôi đã biết niềm vui là gì. Sau khi chấp nhận sự bình thường và đặc biệt của mình, có thể không cần giả vờ bất cần, lạnh lùng, cố gắng kiềm chế nữa. Tất cả mọi cảm xúc của tôi đều có thể đổ ào ra trong chớp mắt. Cần cười thì cười, cần khóc thì khóc, yêu ghét rõ ràng. Em là người bạn thân duy nhất của tôi tưởng chúng ta sẽ là bạn cả đời. Cho tới mấy hôm trước, Liên Hoan Thiên Văn Học Quốc tế đuổi em ra khỏi gia tộc các hành tinh. Nói em là hành tinh lùn của hệ mặt trời, em mất đi cái tên vốn có của mình, bị định nghĩa là tiểu hành tinh, số hiệu. 1-334-340. Tôi không thể liên lạc với em giấu hết mọi cảm xúc trên mặt, lùi vào bóng tối. Tôi không dám nghĩ em đau đớn đến nhường nào. Tôi dồn mọi sức lực của mình hét lên gọi tên em. Hét đến lần thứ 32, em gào lên với tôi. Đừng gọi nữa, đó không còn là tên của tôi nữa rồi. Tôi tự tin, tưởng rằng mình là người bạn tốt nhất của em, nên mới ảo tưởng có thể chia sẻ nỗi đau khổ của em. Không ngờ, hôm đó đột nhiên em phát ra ánh sáng u tối, nghiến răng nghiến lợi nói với tôi. Vì muốn tranh giành điểm số trong gia tộc hành tinh nên buộc phải làm bạn với loại như tôi. Tôi là loại nào cơ? Loại như tôi luôn biết mồ hôi trên người em là giả, những nitơ lỏng và mê tan đó khiến bề mặt em toàn băng giá. Em vốn là một tinh cầu được hợp thành từ nước đá và nham thạch, đường kính của em dài 2.375 km, bằng 2/3 đường kính mặt trăng, 3/4 đường kính vệ tinh Epora. Em là hành tinh nhỏ nhất trong 9 đại hành tinh, mặt trời ở cách chúng ta 5.900.000.000 cây số. Em xoay tròn trong vũ trụ lạnh lẽo tăm tối, loại người như tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai, em quá cô độc. Chúng ta vốn là hai hành tinh đôi trong hệ mặt trời, bây giờ chúng ta đều là hành tinh lùn, không còn ai là vệ tinh của ai nữa, chúng ta giống nhau. Em không thể làm tổn thương tôi bởi tôi không muốn khóc vì em. Nếu khóc, chứng tỏ em đã thật sự khiến tôi tổn thương. Em có thể mất đi tất cả, nhưng em còn có tôi. Nếu tôi mất em, tôi chẳng còn gì nữa. Những năm tháng dài dằng dặc trong quá khứ, tôi quay quanh em, tự quay quanh mình. Từ đầu đến cuối, chúng ta luôn hướng mặt đẹp đẽ nhất của mình về phía đối phương. Cho dù em có mục đích khác, nhưng tôi vẫn cảm ơn em đã chọn tôi, giúp tôi nhìn nhận rõ bản chất của mình. Lẽ nào bây giờ em không tin tôi cũng có thể kéo em ra khỏi vũng bùn sao? Trên đời này, những thứ như danh lợi, tiền bạc, quy tắc, tình cảm chẳng qua chỉ là trang giấy trắng mà những kẻ tự nhận mình là thánh nhân dùng để che giấu sự xấu xa của họ, có đẹp đến mấy cũng là trang giấy, xé một cái rách toạc, vò một cái chữ nhòe đi hết. Họ bận tâm hay không bận tâm em, họ vẫn ở cách xa ngàn vạn dặm. Cuối cùng, em chỉ có thể dựa vào chính mình, sống cuộc sống của em. Bất cứ ai cũng không thể định nghĩa em. Chỉ có em mới quyết định mình yêu ai, hận ai, yêu bao lâu, hận bao lâu, hạnh phúc hay khổ đau chỉ mình biết, sống trên hành trình hướng tới cái chết. Mỗi ngày tôi đều quan sát em tự quay quanh mình ở vùng rìa hệ mặt trời, yếu ớt phản chiếu ánh sáng phát ra từ mặt trời, như một đứa trẻ cố gắng hết sức mình chiếu sáng một góc vũ trụ. Tôi rất ngưỡng mộ em. Ai không muốn tới giang hồ oán thù phần mình đó chứ? Nhưng giang hồ quá xa, tôi không đi đâu, tôi thích cùng em ăn cơm, chúc em ngủ ngon hơn. Em hãy làm một người kiên cường, giống như thế giới dạy em vậy, làm một người dũng cảm, giống như em thuở ban đầu. Em biết không, trong thần thoại Hy Lạp, Hades, anh trai thần Zeus, là một trong 4 vị thần sáng chế. Sau khi bị em trai cướp mất vương vị, Hades nghe lời khuyên của Prometheus bốc thăm xuống địa ngục, thống trị địa ngục tăm tối lạnh lẽo, trở thành Diêm Vương. Còn Charon là người lái đò của Hades, người chuyên chở đò đưa linh hồn người chết qua sông Acheron. Có lúc, một ý nghĩ lương thiện hay câu nói vô tình của người nào đó lại có thể thay đổi một con người, nhưng tất cả đều bận tâm thứ mình đạt được là gì. Keo kiệt không cho đi, ôm tất cả thiện ý trong lòng, không chịu buông tay, nên cả đời họ không có được thứ mình mong muốn. Chúng ta tồn tại thì sẽ đối diện với một vạn lần cô đơn, một vạn lần bị đối xử lạnh lùng, một vạn lần ác ý, một vạn lần vấp ngã. Rồi lại một vạn lần đứng dậy sau khi người đã chảy chật vết thương. Không sao, vũ trụ mênh mông, em không cô đơn, ắt có người âm thầm yêu em. Gửi từ Sharon, người lái đò duy nhất của em.